Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 77, kỳ quái một nhà. Thần bí thẻ bài biểu thị, Lạc Xanh ca, cái ngoài ý muốn này nhiều ra người tới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai, được rồi, tìm nơi thích hợp nhét đi qua đi. Liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra tốt, dù sao cũng có nguyên thân ký ức. Đến nỗi nguyên bản hẳn là chết người không chết loại chuyện này. Mặc kệ, biến tướng cũng coi là cứu người một mạng. Liên quan tới dịch thành an phim phóng sự cũng không phải là rất dài. 17 năm thời gian ghi chép tại truyền hình điện ảnh bên trong. Cũng bất quá là 2 giờ. Trong đó cũng phần lớn là một chút so vì địa phương trọng yếu. Nhưng là 2 giờ, cũng thật sự là quá đáng thương điểm. Đứa nhỏ này sinh hoạt thật đúng là buồn tẻ. Ngoại trừ học tập chính là học tập. Không học tập thời điểm liền chơi, linh bài trò chơi. Nhưng bởi vì vị thành niên phòng trầm mê hệ thống quấy phá. Hắn chỉ có thể ở mô phòng, máy rời, trận chính mình chơi. Có thể nói nhưng thật ra là một cái siêu cấp ngoan. Siêu cấp đơn thuần, cực kỳ tốt mạng tiểu thiếu gia. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ vận mệnh của mình. Nhìn lại vị này Dịch Thành An. Thật muốn nói cái này Dịch Thành An kỳ thật mới là thiên mệnh chi tử, mặc dù chính hắn vận mệnh cũng vô cùng tốt. Nhưng đoán chừng cái này Dịch Thành An tại cái này bệnh viện sau khi tỉnh lại sinh hoạt chuyển biến. Bất ngờ. Cùng hắn chính là vừa vặn tương phản, Dịch Thành An sinh ra ở một cái 10 phần hậu đãi gia đình. Dịch gia tại toàn bộ thế giới đều là số 1 số 2 siêu cấp gia tộc. Chính thương học thuật giới đều có Dịch gia đời sau tên. Thậm chí liền, linh bài thế giới đều có Dịch gia thân ảnh. Mà Dịch Thành An mẫu thân bên kia càng là thư hương thế gia. Có thể nói Dịch Thành An là thật hàm chứa vững chắc chìa xuất sinh, còn lại là cái con trai độc nhất. Dịch Thành An phụ thân là cái nghệ thuật đại gia, đối với kế thừa gia nghiệp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thế là trọng trách này liền thuấn di đến Dịch Thành An trên bờ vai. Mà mẫu thân chính là con gái một, càng là không có những người khác đến kế thừa gia nghiệp. Có thể nói... Vị tiểu thiếu gia này bị ký thác kỳ vọng, gia đình tình huống 10 phần đơn giản, bỗng nhiên bên cạnh chữa bệnh robot nói chuyện, có đến tự, ra, thông tin, phải chăng kết nối, Vân Phi Dương sửng sốt một chút, kết nối, vừa xem hết phim phóng sự, thứ gì cũng còn không để ý tới thuận đâu, điện thoại này lại tới, An An, ngươi đã tỉnh. Ăn người còn nhớ rõ ra sao? Hình ảnh bên trong lão nhân. Không đúng, là trung niên nam nhân tinh thần sung mãn. Nhưng đáy mắt là không che giấu được lo lắng. Người này cư nhiên là ra hắn. Nói ca hắn đều tin. Ra, Vân Phi Dương ánh mắt mang lên không chút nào che lấp mê mang. Dù sao nhìn còn trẻ như vậy người. Thật cũng là 10 phần mê mang. An, đừng sợ, hảo nghe bác sĩ lời nói, phối hợp trị liệu, ra bên này đi không được, nhưng là ra tin tưởng An nhất định không có vấn đề. Hình ảnh bên trong trung niên nam nhân, là thật rất lo lắng hắn, coi như tìm không trở về ký ức cũng không có việc gì. An vẫn cứ an, ra, ngươi đang làm cái gì? Thế mà liền bảo bối nhất tôn tử cũng không tới xem. An, chuyện này là bảo mật. An nghe lời, chờ ra trở về mang cho ngươi lễ vật. Ân, Vân Phi Dương gật đầu. Xem vị ra này vẻ mặt, đúng là đang làm gì đại sự. Dịch Kiến Thiên nhìn hình ảnh bên trong nhu thuận tôn tử. Cả người đều mềm mại, hận không thể trở về đi xem một chút ôm một cái. Nhưng là trước mắt tình huống thật sự là đặc thù. Hắn không thể đi ra. Chỉ có thể thở dài nhìn cháu của mình. Hai người hàn huyên một lúc sau. Dịch Kiến Thiên không thể không trở về tiếp tục công việc. Lúc này mới lưu luyến không rời dập máy thông tin. Thông tin đóng lại trong nháy mắt. Dịch Kiến Thiên vẻ mặt trở nên như là tu la. Trước mặt hắn là một vùng ngân hà. Trong tinh hà có vô số bóng đen. Phảng phất có cái gì núp trong bóng tối mãnh thú. Ngay tại tùy thời thôn phệ tất cả mọi người. Vân Phi Dương thở dài một hơi. Còn tốt vị gia gia này không có phát giác vấn đề. Tiếp tục Vân Phi Dương lại tiếp thật nhiều người điện thoại. Nhưng là cái thứ hai lại không phải cha mẹ, mà là cô cô của hắn. Dịch Thành An cô cô là một vị nhìn qua 10 phần thanh cao người. Nhưng là nàng đối Dịch Thành An lại đặc biệt tốt, liền muốn đối đãi con của mình đồng dạng. Điểm này làm Vân Phi Dương có chút kỳ quái. Chưa từng có vô duyên vô cớ yêu. Vị cô cô này chính mình có một đôi nhi tử, lại đối Dịch Thành An so con của mình càng tốt hơn. Quả thực kỳ quái, vì cái gì Dịch Thành An muốn làm hắn sống ra cuộc sống khác đâu. Dịch Thành An đã cường đại đến có thể tại tu chân giới lưu bí cảnh tiếp theo. Đồng thời đem một người mang đến thế giới này, hắn còn có cái gì không vừa lòng đâu. Nghĩ để người khác giúp hắn sống một thế, kỳ thật chính là một loại không vừa lòng cùng không tự tin. Cường đại như vậy người, cũng vẫn là người bình thường a. Không chỉ trong chốc lát, Dịch Thành An cha mẹ liền tới, đem hắn mang về nhà, thuận tiện còn mua cho hắn mới cá nhân trí não. Tóm lại chính là các loại mua mua mua. Vân Phi Dương giả bộ như mệt nhọc dáng vẻ, tránh thoát kế tiếp một chút yến hội, nằm ở trên giường suy nghĩ, cái nhà này rất không bình thường. Khả năng Dịch Thành An cho tới nay sinh hoạt tại hoàn cảnh này bên trong, cũng không cảm thấy cái nhà này có vấn đề gì, nhưng là hắn làm một trên nửa đường đến, giả nhi tử. Tự nhiên cảm thấy trong đó không thích hợp, mặc dù Dịch Thành An cha mẹ đối với hắn rất tốt. Đón hắn xuất viện sau lại là mua đồ lại là tổ chức yến hội. Rất nhiều hành vi nhìn qua thật là rất vui vẻ, rất hưng phấn. Nhưng, Vân Phi Dương nhưng từ bên trong đã nhận ra không thích hợp. Hắn tinh thần lực quá cường đại. So với Dịch Thành An tới nói quả thực một trời một vực, đây là cái kia thần bí linh bài không cách nào phong ấn, hai vợ chồng này thế là nói là yêu hắn. Không bằng nói là bởi vì e ngại, hoặc là bởi vì cái gì đồ vật. Tại, lấy lòng, hắn, bọn họ nhất định phải tại, Dịch Thành An. Trước mặt lưu lại phi thường tốt hình ảnh. Muốn để Dịch Thành An vui vẻ cùng hạnh phúc, làm Dịch Thành An cho rằng là tốt. Bất quá, vẻn vẹn theo video đến xem, hắn vị kia ra ra là thật đối tốt với hắn. Còn có cái kia cô, chính là kỳ quái, những người khác đến bây giờ đều còn không có thật tiếp xúc. Khó mà nói, nhưng là, hắn phát hiện một vấn đề. Phim phóng sự bị động tay động chân, ước chừng là hắn tinh thần lực mạnh, lại thêm kiếp trước cũng biết một chút biên tập thủ pháp loại hình. Quả thật làm cho hắn phát hiện một chút dấu vết để lại không thích hợp. Căn cứ phim phóng sự cùng ca bệnh, hắn là không cẩn thận bị cuốn vào một cái linh bài bạo loạn bên trong. Một chút phần tử phạm tội sử dụng linh bài dẫn phát hỗn loạn lại không cẩn thận tạo thành nổ tung. Lúc ấy hắn liền tại trung tâm vụ nổ, tốt, trên người phòng hộ đạo cụ rất nhiều, mới không có bị trực tiếp đánh thành cho cặn bã, nhưng cũng trực tiếp lâm vào thấp sinh mạng thể trinh, cuối cùng hôn mê 3 tháng thẳng đến hắn hôm nay tỉnh lại. Nhưng, cũng thật trùng hợp đi, loại này trắng trợn hành vi phạm tội đã ít đến bất khả tư nghị, càng đừng đề cập còn gây nên linh bài nổ tung. Hắn luôn cảm thấy, chuyện này không đơn giản, không có nguyên nhân, chính là trực giác. Bỗng nhiên hắn quang não sáng lên, phía trên là một cái Dịch Thành An một người bạn phát tin tức. Thành An, nghe nói ngươi xế chiều hôm nay xuất viện, thượng buổi trưa ngươi còn nói ký ức thiếu thốn. Làm sao buổi chiều liền xuất viện, thân thể không thành vấn đề sao? Vân Phi Dương nhìn lướt qua. Trong đầu linh quang lóe lên, đúng vậy a, hắn có phải hay không xuất viện ra quá nhanh một chút. Hắn còn tưởng rằng đây là bình thường, tu tiên cổ điển,